Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 1181, Vạn Sự Câu Bị, 2. Ban đầu, Vạn Pháp Chi Nhãn đầu tư vào Lâm Nguyên là có rủi ro, ví dụ như sau này Lâm Nguyên không bước vào thập tam giai. Chỉ là một đại thánh, cho dù là tuyệt thế đại thánh, cũng không đáng để Vạn Pháp Chi Nhãn làm như vậy. Nhưng nếu là đại thánh vô địch, một đại thánh vô địch, đủ để quét ngang tất cả tuyệt thế đại thánh cùng thời đại. Ngay cả Huyền Hoàng Bệ Hạ mạnh mẽ như vậy lúc trước, cũng không được coi là đại thánh vô địch. Thông thường mà nói, hỗn độn hư không một thời đại nhiều nhất chỉ xuất hiện một vị đại thánh vô địch. Thậm chí đại đa số thời điểm là không có đại thánh vô địch, chiến lực giữa các tuyệt thế đại thánh, cơ bản đều đạt tới cực hạn, ai cũng không có năng lực quét ngang ai. Muốn xuất hiện một vị đại thánh vô địch, quá khó khăn. Nhưng lúc này, trong mắt Vạn Pháp Chi Nhãn, tương lai Lâm Nguyên cao nhất là sinh mệnh thời gian thập tam giai, thấp nhất cũng là một đại thánh vô địch. Một lời hứa của một đại thánh vô địch, đối với Vạn Pháp Chi Nhãn mà nói cũng không tính là thiệt. Xem ra ánh mắt của ta vẫn không tệ. Vạn Pháp Chi Nhãn tâm tình không tệ. Khi nào thì dịch chuyển? Lâm Nguyên mở miệng hỏi. Đừng vội, bắt đầu ngay bây giờ. Vạn Pháp Chi Nhãn mỉm cười nói. Đúng rồi. Vạn Pháp Chi Nhãn dường như nhớ ra điều gì đó, nhắc nhở. Lần Huyền Hoàng Vũ Trụ xuất hiện này, đã thu hút không ít đại thánh, có mấy vị đại thánh đã tìm ta, cũng hy vọng ta đưa bọn họ đến gần Huyền Hoàng Vũ Trụ. Năng lực và thủ đoạn của Vạn Pháp Chi Nhãn, trong các đại thánh cũng không phải bí mật, rất nhiều hỗn độn đại thánh cách quá xa, không kịp chạy tới Huyền Hoàng Vũ Trụ, cũng sẽ cầu cứu Vạn Pháp Chi Nhãn. Minh bạch. Lâm Nguyên gật đầu. Lần này bản tôn chân thân tự mình đi. Hắn đã chuẩn bị tâm lý cho trường hợp xấu nhất, những tình huống này đã sớm dự liệu được. Bây giờ đừng chống cự. Vạn Pháp Chi Nhãn nhìn xuống Lâm Nguyên, thời không xung quanh bắt đầu dao động kịch liệt. Thanh Lam hư không vực. Trong vạn đạo cát, trên một hỗn độn đại lục, một thân ảnh ngưng tụ, sải bước đi vào. Thân ảnh cao lớn, toàn thân tỏa ra khí tức mãn hoang, sau khi tiến vào vạn đạo cát, trực tiếp xuất hiện ở không gian sâu nhất. Bái kiến Cuồng Mang Đại Thánh. Các chủ vạn đạo các này đã chờ đợi từ sớm, không người với thân ảnh cao lớn, bày tỏ sự tôn kính. Ta tìm Vạn Pháp Chi Nhãn. Cuồng Mang Đại Thánh mở miệng nói. Vâng. Các chủ vạn đạo các lập tức bắt đầu liên lạc với Vạn Pháp Chi Nhãn. Không lâu sau, thời không bắt đầu từ từ xoay chuyển, một con mắt khổng lồ ngưng tụ, nhìn xuống Cuồng Mang Đại Thánh. Cuồng Mang, ngươi tìm ta có chuyện gì? Giọng điệu Vạn Pháp Chi Nhãn bình thản, không chút phập phồng. Ta muốn đến tọa độ không gian này. Cuồng Mang Đại Thánh đi thẳng vào vấn đề. Ngươi cũng muốn đến Huyền Hoàng Vũ Trụ đó. Vạn Pháp Chi Nhãn nhìn Cuồng Mang Đại Thánh. Không sai, ta từng ở một di tích đổ nát, nhìn thấy ghi chép về vị tuyệt thế Đại Thánh này, Vũ Trụ Hậu Thiên mà ngài ấy khai mở, rất có giá trị. Cuồng Mang Đại Thánh nói. Ban đầu còn muốn giấu giếm chuyện này, không nói ra tin tức về Vũ Trụ Hậu Thiên đó, nhưng Vạn Pháp Chi Nhãn đã trực tiếp nói ra tên của Vũ Trụ Hậu Thiên. Cuồng Mang Đại Thánh cũng không tiếp tục che giấu nữa. Không thành vấn đề. Vạn Pháp Chi Nhãn gật đầu, nhưng ngươi cũng biết, ta luôn thích giao dịch công bằng. Ừm, ngươi nói đi. Cuồng Mang Đại Thánh gật đầu. 10 ức hỗn độn thạch, hoặc là 10 kiện vũ khí bí bảo cấp bậc Đại Thánh. Vạn Pháp Chi Nhãn ra giá. 10 ức hỗn độn thạch. Khóe miệng Cuồng Mang Đại Thánh giật giật. Mặc dù trước khi đến, hắn đã chuẩn bị tâm lý bị Vạn Pháp Chi Nhãn chém một dao, nhưng khi nghe thấy đối phương lên tiếng, vẫn cảm thấy tim đập chân run. 10 ức hỗn độn thạch. Cho dù là đối với hỗn độn Đại Thánh, 10 ức hỗn độn thạch cũng là một con số khổng lồ, còn 10 kiện vũ khí bí bảo cấp bậc Đại Thánh, lại càng không cần phải nói. Khoảng cách từ Thanh Lam hư không vực đến Huyền Hoàng Vũ Trụ đó, Cuồng Mang Đại Thánh chỉ cần vài chục năm là có thể tự mình chạy tới. Nếu không phải sợ không kịp, Cuồng Mang Đại Thánh đã tự mình chạy tới rồi. Nhưng bây giờ, chỉ dịch chuyển một lần, lại muốn hắn bỏ ra 10 ức hỗn độn thạch, nếu không muốn thì thôi vậy. Vạn Pháp Chi Nhãn lập tức nói. Muốn, ta đương nhiên muốn. Cuồng Mang Đại Thánh hít sâu một hơi, nhìn Vạn Pháp Chi Nhãn nói, nhưng có thể bớt chút được không, hiện tại ta không mang nhiều hỗn độn thạch như vậy. Vậy ngươi có bao nhiêu? Vạn Pháp Chi Nhãn trực tiếp hỏi. 3 ức hỗn độn thạch, hai kiện binh khí đại thánh. Cuồng Mang đại thánh nói, hai kiện binh khí đại thánh kia không thể đưa cho ngươi, nếu không chiến lực của ta sẽ giảm xuống, cho dù đi tới huyền hoàng vũ trụ, cũng không đoạt được thứ gì tốt. Ba ức hỗn độn thạch, ít quá. Vạn Pháp Chi Nhãn nói, nó không muốn chém Lâm Nguyên, nhưng không có nghĩa là không muốn chém những hỗn độn đại thánh này. Cuối cùng, Cuồng Mang đại thánh và Vạn Pháp Chi Nhãn đạt thành giao dịch, với ba ức hỗn độn thạch và ba phần thu hoạch từ huyền hoàng vũ trụ lần này làm đại giá, đổi lấy cơ hội được Vạn Pháp Chi Nhãn đưa đến gần huyền hoàng vũ trụ. Ngươi cái gì cũng không làm, lại lấy ba phần thu hoạch. Cuồng Mang đại thánh có chút bất đắc dĩ. Ngươi cũng có thể lựa chọn đưa 10 ức hỗn độn thạch. Vạn Pháp Chi Nhãn nói. Thôi vậy. Cuồng Mang đại thánh lắc đầu, tuy rằng hắn xác định giá trị của huyền hoàng vũ trụ rất lớn, nhưng cũng không dám cam đoan ba phần thu hoạch của mình bên trong đó sẽ vượt qua 7 ức hỗn độn thạch. Mục tiêu chủ yếu của Cuồng Mang đại thánh cũng là thăm dò và nhận thức của huyền hoàng bệ hạ đối với thập tam giai. Nơi bí ẩn nào đó trong hỗn độn hư không? Trước một tế đàn cổ xưa loang lỗ, một hỗn độn đại thánh mọc hai sừng xuất hiện. Tế đàn chi linh vĩ đại, ta muốn trong thời gian ngắn nhất đi tới tọa độ không gian này. Vị song giác đại thánh này lên tiếng nói. Ông ông ông, tế đàn cổ xưa loang lỗ khẽ rung lên, một giọng nói vang lên bên tai song giác đại thánh. Ta muốn sáu thành thu hoạch trong chuyến đi này của ngươi. Sáu phần thu hoạch. Song giác đại thánh trầm mặt, bảo hắn liều mạng chém giết với những đại thánh khác, sau đó thu hoạch được lại phải chia sáu thành cho tế đàn. Song giác đại thánh biết rõ thủ đoạn và uy năng của tế đàn, đã nói là sáu thành thu hoạch thì sẽ không thay đổi. Hắn cho dù muốn giấu giếm cũng giấu giếm không được. Vậy ngươi nói cho ta biết, vũ trụ hậu thiên kia, rốt cuộc là do vị tuyệt thế đại thánh nào để lại? Song giác đại thánh không muốn bản thân chạy một chuyến vô ích, cuối cùng lại đi, làm công, cho tế đàn, cho nên muốn hỏi rõ lai lịch của vũ trụ hậu thiên kia trước. Nếu chỉ là một tuyệt thế đại thánh bình thường, vậy thì hắn không cần phải trả giá lớn như vậy để đi. Chém giết với những đại thánh khác, bản thân hắn cũng có tổn thất, đừng đến lúc đó bốn thành thu hoạch của bản thân còn không bù đắp nổi tổn thất. Vũ trụ kia tên là Huyền Hoàng Vũ Trụ, là do Huyền Hoàng Đại Thánh để lại. Huyền Hoàng Đại Thánh là một trong những tuyệt thế đại thánh gần với đại thánh vô địch nhất thời đại đó. Tế đàn cổ xưa loang lỗ phát ra tiếng nói, vang lên bên tai song giác đại thánh. Tuyệt thế đại thánh gần với đại thánh vô địch nhất. Thần sắc song giác đại thánh khẽ biến, đại thánh vô địch chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Muốn trở thành đại thánh vô địch, trước tiên phải làm được chính là quét ngang tất cả tuyệt thế đại thánh cùng thời đại. Hơn nữa còn phải được tất cả tuyệt thế đại thánh cùng thời đại công nhận. Nhưng muốn làm được điều này, yêu cầu về thực lực là vô cùng đáng sợ, không phải nói ngươi đánh bại một vị tuyệt thế đại thánh nào đó là có thể được đối phương công nhận. Vậy thì sáu thành thu hoạch. Song giác đại thánh mở miệng nói. Một vị tuyệt thế đại thánh gần với đại thánh vô địch, vũ trụ hậu thiên mà ngài ấy khai mở, đủ để bản thân trả giá lớn như vậy để đi một chuyến. Y Vân Hư Không Vực. Vạn Xuyên Hỗn Độn Đại Lục, Vạn Đạo Các. Gần đây mấy tòa hư không vực lân cận không được yên bình lắm. Vài vị phó các chủ trầm giọng trao đổi. Vạn đạo các trải rộng khắp các hư không vực, nhưng chỉ có các chủ mới được Vạn Pháp Chi Nhãn trực tiếp bổ nhiệm. Còn phó các chủ, ngày thường đại đa số công việc của vạn đạo các đều do phó các chủ quản lý, các chủ chỉ xử lý những con đường tiến hóa khó nắm bắt và liên lạc với Vạn Pháp Chi Nhãn. Đúng vậy, rất nhiều tôn giả đều đi ngang qua gần đây, một vị phó các chủ khác cảm khái nói. Vạn Xuyên Hỗn Độn Đại Lục là do Vạn Xuyên tôn giả khai mở, nhưng ngày thường ngoại trừ Vạn Xuyên tôn giả, những hỗn độn tôn giả khác trăm vạn năm, ngàn vạn năm cũng khó gặp một lần. Nhưng gần đây, từng vị hỗn độn tôn giả đều từ những hư không vực xung quanh chạy đến. Nghe nói tòa vũ trụ hậu thiên kia là do một vị tồn tại ghê gớm khai mở, cho nên mới hấp dẫn nhiều tôn giả như vậy. Vài vị phó các chủ trao đổi, dựa vào vạn đạo các, tin tức tình báo mà bọn họ biết được rất nhiều. Nếu không phải tập trung nhiều tôn giả như vậy, ta cũng muốn đi xem thử một chút. Lại một vị tôn giả lên tiếng, giọng điệu có chút hiếu kỳ. Là phó các chủ của vạn đạo các, bọn họ chỉ là sinh mệnh chủ tể cảnh, căn bản không dám đến gần huyền hoàng vũ trụ. Nơi đó tập trung toàn tôn giả, sinh mệnh chủ tể cảnh so với tôn giả thật sự quá yếu ớt. Đâu chỉ có tôn giả đang chạy về phía bên đó, đúng lúc này, các chủ vạn đạo các lên tiếng. Hắn ta vẫn luôn nghe các vị phó các chủ nói chuyện nghị luận, lúc này rốt cục cũng lên tiếng. Đâu chỉ có tôn giả, các chủ, ý của ngài là, trong lòng vài vị phó các chủ rung lên. So với phó các chủ vạn đạo các trực tiếp nghe lệnh vạn pháp chi nhãn, tin tức tình báo có được càng nhiều hơn. Đã có vài vị đại thánh chạy tới đó rồi. Các chủ mở miệng nói. Đại thánh chạy tới rồi, vài vị phó các chủ nuốt nước miếng. Một tòa hư không vực cơ bản đều sẽ có vài vị tôn giả tọa trấn, nhưng đại thánh. Trăm tòa, ngàn tòa hư không vực cũng chưa chắc xuất hiện một vị đại thánh. Sao lại không tin, các chủ liếc nhìn mấy vị phó các chủ, đang muốn nói chuyện. Đột nhiên sắc mặt hơi biến đổi. Sau đó lập tức đứng dậy, biến mất tại chỗ. Các chủ làm sao vậy? Vài vị phó các chủ nhìn nhau, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vạn đạo các, không gian sâu thẳm. Thời không chậm rãi chuyển động, một thông đạo thời không ổn định hình thành. Một nam tử trẻ tuổi từ bên trong bước ra. Tiếp theo đó một con mắt khổng lồ ngưng tụ, nhìn xuống nam tử trẻ tuổi, Ngân Hà, đã tới rồi. Các chủ vạn đạo các cung kính đứng bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí nhìn nam tử trẻ tuổi vừa bước ra từ thông đạo thời không. Có thể khiến cho vạn pháp chi nhãn tự mình nghênh đón, ít nhất cũng là tồn tại cấp bậc đại thánh. Nói cách khác, nam tử trẻ tuổi trước mắt là một vị hỗn độn đại thánh, hơn nữa nhìn thái độ của vạn pháp chi nhãn, dường như nam tử trẻ tuổi không phải hỗn độn đại thánh bình thường, đa tạ. Lâm Nguyên khẽ gật đầu, trong nháy mắt bước ra khỏi thông đạo thời không, hắn liền cảm nhận được khoảng cách giữa mình và nguyên thần lưu lại ở mảnh vỡ thế giới tinh lệ bị kéo giãn ra rất nhiều. Vậy ta không tiễn ngươi ra ngoài nữa. Vạn pháp chi nhãn nhìn Lâm Nguyên, sau đó nhanh chóng tiêu tán. Đại nhân. Các chủ vạn đạo các đứng bên cạnh lập tức tiến lên, cung kính nói, bên này là lối ra. Đối với vị khách quý mà vạn pháp chi nhãn tự mình nghênh đón, các chủ vạn đạo các nào dám chậm trễ, vạn pháp chi nhãn không tiễn Lâm Nguyên ra ngoài, không có nghĩa là hắn ta có thể xem nhẹ Lâm Nguyên. Tốt. Lâm Nguyên gật đầu. Trên thực tế, với trình độ thời không của hắn, hoàn toàn có thể cưỡng ép thoát khỏi mảnh thời không này, nhưng không cần thiết, vạn pháp chi nhãn vừa mới đưa mình đến, vẫn nên lịch sự một chút. Rất nhanh. Lâm Nguyên đi tới lối ra của vạn đạo các. Nơi này hẳn là vạn xuyên hỗn độn đại lục. Lâm Nguyên thuận miệng hỏi. Đúng vậy. Các chủ vạn đạo các vội vàng gật đầu. Chờ đến khi thân ảnh Lâm Nguyên biến mất bên ngoài vạn đạo các. Các chủ vạn đạo các mới thật sự thở phào nhẹ nhõm. Vị đại thánh này, rốt cuộc là vị đại thánh nào? Ngân Hà. Chưa từng nghe nói qua, các chủ vạn đạo các suy nghĩ lan tràn. Bất quá hắn ta cũng không nghĩ nhiều, hỗn độn hư không vô biên vô hạn, phân tán ở một tòa hư không vực nào đó, hỗn độn đại thánh vô cùng hiếm thấy, nhưng xét về tổng thể, hỗn độn đại thánh vẫn có một số. Các chủ vạn đạo các ngay cả tôn giả cũng không phải, không quen biết vị đại thánh này cũng là chuyện bình thường. Các chủ, chờ đến khi các chủ vạn đạo các trở về, mấy vị phó các chủ đều tò mò nhìn sang. Vừa rồi các chủ vạn đạo các đột nhiên biến mất, lúc này xuất hiện sắc mặt vẫn còn lưu lại biến hóa, đều khiến cho các vị phó các chủ vô cùng tò mò. Ta nói đến đâu rồi, các chủ vạn đạo các liếc nhìn mấy vị phó các chủ. Các chủ vừa rồi nói, có đại thánh cũng chạy tới. Một vị phó các chủ lập tức nói. Các chủ vạn đạo các gật đầu, không tiếp tục nói thêm. Vừa rồi hắn ta tự mình nghênh đón một vị đại thánh đi ra, bất quá chuyện này là bí mật của vạn đạo các, cho dù vạn pháp chi nhãn không có dặn dò, hắn ta cũng không dám truyền ra ngoài. Y Vân hư không vực, Lâm Nguyên bước ra một bước, rời khỏi vạn xuyên hỗn độn đại lục, đi tới hỗn độn hư không. Huyền Hoàng vũ trụ ở hướng đó. Cho dù không có tọa độ thời không cụ thể, sau khi đến Y Vân hư không vực, Lâm Nguyên liền có thể cảm nhận được, mảnh gia thú kia phát sinh biến hóa, quang mang tỏa ra càng ngày càng mãnh liệt, nếu không phải Lâm Nguyên kịp thời áp chế, e rằng đã trực tiếp sinh ra liên hệ với bên trong Huyền Hoàng vũ trụ rồi. Nơi đó ít nhất đã tập trung hơn 30 vị hỗn độn tôn giả, Lâm Nguyên quan sát từ xa. Với cảm ngộ thời không của hắn, khí tức của hỗn độn tôn giả căn bản không thể che giấu được hắn. Hả? Còn có hỗn độn đại thánh? Là ảnh ma, cửu phượng hai vị hỗn độn đại thánh, Lâm Nguyên tiếp tục cảm ứng, thần sắc trở nên kỳ quái. Cổ Minh hỗn độn tôn giả nói với hắn chuyện Huyền Hoàng vũ trụ, cũng không có nhắc tới hai vị đại thánh này. Điều này cũng không kỳ quái, hỗn độn tôn giả bình thường nhiều nhất chỉ có thể cảm nhận được khí tức của vũ trụ hậu thiên. Còn có hỗn độn đại thánh hay không? Hoặc là nhận ra thân phận của hỗn độn đại thánh, thì chưa chắc đã làm được. Không nghĩ tới ta và hai vị đại thánh này lại rất có duyên phận. Ánh mắt Lâm Nguyên kinh dị, vũ trụ quê hương của hắn chính là bởi vì hai vị đại thánh này chém giết mà vỡ vụn. Bây giờ huyền hoàng vũ trụ xuất thế cũng gặp phải hai vị đại thánh này, chỉ bất quá lúc trước phát sinh, Lâm Nguyên so với hai vị đại thánh giống như đom đóm so với trăng sáng, dư ba chém giết của đối phương đã khiến cho Lâm Nguyên phải vất vả ứng phó. Mà hiện tại, Lâm Nguyên không dám nói là hơn xa, ít nhất cũng không yếu hơn hai vị đại thánh này. Có lẽ huyền hoàng vũ trụ có thể xuất thế, cũng là bởi vì hai vị đại thánh này, trong lòng Lâm Nguyên suy đoán, ngoại trừ ảnh ma, cửu phượng ra, còn có hai vị đại thánh cũng đã tới. Lĩnh ngộ thời không của hắn đạt tới bát trọng cảnh, đây là lĩnh vực thuộc cấp bậc đại thánh, cho nên mới có thể phát giác được khí tức của đại thánh. Một lát sau, Lâm Nguyên tiến vào hoang vu hư không, thấy được một góc huyền hoàng vũ trụ. Thông qua góc vũ trụ này, Lâm Nguyên mơ hồ có thể cảm nhận được toàn bộ huyền hoàng vũ trụ bao la không thể đo lường. Khó trách đều canh giữ ở bên ngoài, thì ra là đang chờ thời không ngoại vi của huyền hoàng vũ trụ tự mình sụp đổ, thần sắc Lâm Nguyên như có điều suy nghĩ. Huyền hoàng vũ trụ trải qua 5 tháng quá lâu rồi. Mặc dù về mặt kích thước, quy mô đều vượt xa vũ trụ thiên sinh mà hỗn độn hư không thai nghén, nhưng lại không có đặc tính không thể hủy diệt rồi lại tái sinh. Mất đi chủ nhân tu bổ, lại thêm 5 tháng mài mòn, thời không của huyền hoàng vũ trụ đang chậm rãi sụp đổ. Lần này huyền hoàng vũ trụ chủ động xuất thế, nhìn bề ngoài là do ảnh ma, cửu phượng hai vị đại thánh gây ra, nhưng trên thực tế lại là một loại tất nhiên. Thời không sụp đổ đến một mức độ nhất định, cho dù không có ngoại lực, cũng sẽ tự mình hiển lộ ra. Đương nhiên, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, cho dù là huyền hoàng vũ trụ đang dần dần sụp đổ, cũng không phải là mấy vị đại thánh liên thủ là có thể oanh kích tiến vào. Ảnh ma đại thánh cùng cửu phượng đại thánh cũng đã thử liên thủ cưỡng ép tiến vào, không chỉ thất bại, còn dẫn đến ba động thời không khuếch tán, hấp dẫn một lượng lớn tôn giả cùng từng vị đại thánh. Nhiều nhất 2 năm nữa, thời không ngoại vi sẽ triệt để sụp đổ, đến lúc đó là có thể tiến vào. Lâm Nguyên quan sát một hồi, đưa ra kết luận. Muốn thừa dịp trước khi sụp đổ cưỡng ép đi vào. Khó như lên trời, thậm chí còn sẽ chọc giận bản nguyên huyền hoàng vũ trụ phản vệ. Đây cũng là nguyên nhân mà sau khi ảnh ma đại thánh, cửu phượng đại thánh liên thủ đánh ra một kích, liền lập tức dừng tay. Ta cũng chờ vậy. Lâm Nguyên tùy ý trốn ở một tầng thời không nào đó, phân ra một tia tâm thần cảm thụ tình huống sụp đổ thời không của huyền hoàng vũ trụ, tinh lực còn lại đều đặt ở trên tu hành ngộ đạo. Trong thời gian chờ đợi, sẽ không có cường giả nào ra tay, sinh linh có thể tu luyện đến hỗn độn cảnh, có ai mà không phải là cáo già. Huyền hoàng vũ trụ còn chưa mở, bọn họ cũng sẽ không tự chém giết lẫn nhau. Lâm Nguyên đương nhiên cũng như vậy, thời gian của hắn rất quý giá, mỗi khi có thêm một chút thời gian tu hành, thực lực liền tăng lên một phần, nhiều thêm một phần thủ đoạn đối địch. Chết tiệt! Ảnh ma đại thánh dung nhập vào thời không, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm từng hỗn độn tôn giả không ngừng chạy tới, còn có hai vị hỗn độn đại thánh khác ngoại trừ hắn cùng cửu phượng đại thánh. Tòa vũ trụ hậu thiên này là do ta phát hiện ra đầu tiên. Ảnh ma đại thánh cực kỳ không cam lòng, sớm biết công kích vào góc vũ trụ lộ ra sẽ tạo thành phản ứng lớn như vậy, hắn căn bản sẽ không làm như vậy. Nhưng hiện tại có nói gì cũng đã muộn. Chuyện huyền hoàng vũ trụ xuất thế triệt để bại lộ ra ngoài, hoàn toàn không áp chế được. Ảnh ma đại thánh không lo lắng những hỗn độn tôn giả đến đây nhặt của hời này. Hắn kiên kỵ chính là hỗn độn đại thánh cùng cấp bậc. Theo thời gian trôi qua, hỗn độn đại thánh chạy tới sẽ càng ngày càng nhiều. Ảnh ma. Phần lớn lực chú ý của cửu phượng đại thánh đều tập trung ở trên người ảnh ma đại thánh. Lần này nếu có thể tiến vào huyền hoàng vũ trụ, mục tiêu đầu tiên của cửu phượng đại thánh chính là tâm đắc thăm dò nhận thức về thập tam giai mà vị khai mở vũ trụ hậu thiên này để lại. Thứ hai chính là để cho ảnh ma đại thánh phải trả giá đủ thảm trọng. Thời gian chậm rãi trôi qua. Chớp mắt đã qua 2 năm. 2 năm thời gian, lại có thêm 5 vị hỗn độn đại thánh lục tục chạy tới. Trên thực tế, ngàn tòa, vạn tòa hư không vực, rất khó xuất hiện một vị hỗn độn đại thánh. Lần này huyền hoàng vũ trụ mới chỉ xuất thế mấy năm, liền hội tụ 9 vị hỗn độn đại thánh, phần lớn thủ đoạn mà các hỗn độn đại thánh chạy tới, đều là thông qua phương thức đặc thù, trả đại giới rất lớn. Ầm ầm. 2 năm trôi qua. Một góc huyền hoàng vũ trụ đã sụp đổ đến giai đoạn cuối cùng. Hả, Lâm Nguyên cũng tạm thời dừng tu luyện, quan sát từ xa. Ngay tại thời điểm một góc huyền hoàng vũ trụ ngoại vi triệt để sụp đổ, khí tức bên trong bắt đầu tràn ra, thần sắc Lâm Nguyên đột nhiên biến đổi. Bởi vì mảnh gia thú mà hắn đang nắm giữ, lại phát sinh biến hóa. Địa đồ đang mở rộng, trong thể nội vũ trụ, hóa thân của Lâm Nguyên giáng lâm, quan sát sự thay đổi của tấm địa đồ làm bằng gia thú trước mặt. Cùng với việc khí tức bên trong huyền hoàng vũ trụ dần dần tản ra, địa đồ trên tấm gia thú rõ ràng đang nhanh chóng mở rộng. Ban đầu, địa đồ chỉ chiếm 1/5 tấm gia thú, giờ đây nó đang lan rộng, 1/4, 1/3, cuối cùng một nửa bề mặt gia thú đều hiện lên địa đồ. Ngoài lăng mộ, còn xuất hiện nhiều khu vực khác, Lâm Nguyên quan sát kỹ lưỡng, nhiều khu vực đều có thông tin giới thiệu. Ví dụ như một nơi có tên là Phù Đồ Tháp, là nơi tôi luyện nhục thân, bất kỳ sinh linh nào chỉ cần đến gần khu vực này, đều sẽ bị phù đồ chi lực bao phủ. Cho dù mạnh mẽ như đại thánh, cũng sẽ bị giữ chân một lúc. Còn có một nơi gọi là Cửu Giới Các, nối liền với chính tiểu thế giới do huyền hoàng bệ hạ tự tay khai mở, giam cầm một số sinh mệnh kỳ quan được hỗn độn hư không thai nghén, cung cấp cho huyền hoàng bệ hạ nghiên cứu hàng ngày. Dựa vào tấm địa đồ này, ta tiến vào huyền hoàng vũ trụ, tuyệt đối có thể chiếm được nhiều tiên cơ. Trên mặt Lâm Nguyên hiện lên nụ cười, những cường giả khác, cho dù là những hỗn độn đại thánh kia, sau khi tiến vào cũng đều mù mờ, không biết nên đi đâu. Nói chính xác là không rõ giá trị vị trí của những khu vực đó. Xông thẳng vào, rất có thể sẽ lạc vào những nơi như Cửu Giới Các, Phù Đồ Tháp. Cửu Giới Các nối liền chính tiểu thế giới, nếu hỗn độn đại thánh lỡ lạc vào, muốn thoát ra ngoài e rằng phải tốn không ít công sức. Phù Đồ Tháp lại càng như vậy, phù đồ chi lực không thua kém gì lực lượng hỗn độn diễn hóa, là lực lượng chuyên dùng để tôi luyện thân thể của huyền hoàng nhất mạch, đại thánh rơi vào trong đó, e rằng cũng sẽ khổ sở không thôi. Mà huyền hoàng vũ trụ mới khai mở, mỗi một phần thời gian đều vô cùng quý giá, bị giữ chân một lúc. Đợi đến khi ra ngoài, e rằng rất nhiều tài nguyên quý giá đều đã bị cướp mất rồi. Chậm một bước, chậm cả đời. Những đại thánh đi sau chỉ có thể trơ mắt nhìn. Sau khi ta tiến vào, đi theo con đường này, Lâm Nguyên dựa theo địa đồ, vạch ra lộ tuyến cho mình sau khi tiến vào huyền hoàng vũ trụ. Những lộ tuyến này đều đi qua những nơi cất giấu rất nhiều bảo vật kỳ trân vũ khí, là con đường có lợi ích lớn nhất mà Lâm Nguyên đã lên kế hoạch. Để tránh việc sau khi mình đi vào, lại ngẫu nhiên xuất hiện ở một nơi nào đó trong vũ trụ, Lâm Nguyên trực tiếp vạch ra hơn 10 con đường, cơ bản bao quát mọi tình huống. Cuối cùng nhất định phải đến lăng mộ, nơi đó phỏng chừng cất giấu bảo vật quý giá nhất của huyền hoàng bệ hạ. Lâm Nguyên nhìn về phía khu vực trung tâm nhất của địa đồ, cũng chính là lăng mộ được hiển lộ lúc ban đầu. Chỉ là lần huyền hoàng vũ trụ khai mở này, lại không có một vị huyền hoàng bí cảnh chi chủ nào đến. Lâm Nguyên liếc mắt nhìn ra bên ngoài, thầm nghĩ trong lòng. Mỗi một sinh linh nhập chủ luyện hóa huyền hoàng bí cảnh, sẽ sản sinh ra cảm ứng rất nhỏ lẫn nhau. Luyện hóa huyền hoàng bí cảnh tương đương với truyền nhân đệ tử của huyền hoàng bệ hạ, thuộc về huyền hoàng nhất mạch, tự nhiên có thủ đoạn phân biệt lẫn nhau. Cũng phải, đã qua bao nhiêu vũ trụ kỷ rồi, cho dù còn tồn tại bí cảnh chi chủ, cũng chưa chắc đã biết huyền hoàng vũ trụ xuất thế, cho dù biết, cũng chưa chắc đã có thể chạy tới. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Hắn có thể biết được vũ trụ này là huyền hoàng vũ trụ, là bởi vì có được tấm gia thú khắc địa đồ, hai thứ có thể tương hỗ với nhau. Nếu như không có tấm gia thú này, Lâm Nguyên không thể nào xác định được vũ trụ hậu thiên xuất thế chính là huyền hoàng vũ trụ. Nếu như khoảng cách quá xa, cái giá phải trả để đến đây quá lớn, rất có thể sẽ lựa chọn không nhúng tay vào. Hơn nữa muốn trở thành huyền hoàng bí cảnh chi chủ, cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy, Lâm Nguyên có thể làm được là bởi vì ngộ tính nghịch thiên. Nhưng đối với sinh linh trong những vũ trụ khác, vô cùng gian nan. 33.333 tòa huyền hoàng bí cảnh, rốt cuộc có bao nhiêu tòa bị luyện hóa nhập chủ, lại là chuyện khác. Bên ngoài, một góc kia của huyền hoàng vũ trụ, thời không bên ngoài sụp đổ, lộ ra một chút khí tức bên trong, khiến cho rất nhiều cường giả chờ đợi đã lâu chấn động tinh thần. Bản tôn chân thân của Lâm Nguyên cũng đang chú ý, ước chừng còn mấy ngày nữa. Lâm Nguyên thầm nghĩ, một góc vũ trụ này, thời không bên ngoài sụp đổ, dẫn đến bên trong vũ trụ dấy lên cơn bão thời không, muốn đợi đến lúc có thể đi vào, phỏng chừng còn phải đợi thêm mấy ngày. Hả, Phần lớn tâm thần của Lâm Nguyên đều đặt trên một góc huyền hoàng vũ trụ, bỗng nhiên chú ý tới một đạo khí tức đang nhanh chóng tiếp cận. Thần Phong Tôn Giả, Lâm Nguyên nhận ra thân phận đối phương, là vị tôn giả hỗn độn cảnh đỉnh phong có danh tiếng khá lớn. Ngoài Thần Phong Tôn Giả ra, còn có hai vị tôn giả hỗn độn cảnh đỉnh phong đi theo phía sau. Vị đạo hữu này đừng lo lắng, chúng ta không có ác ý, Thần Phong Tôn Giả lập tức truyền âm, đồng thời dừng lại ở cách đó không xa, không tiếp tục tới gần. Tìm ta có chuyện gì? Lâm Nguyên nhìn đối phương. Vị đạo hữu này hẳn là đã nhìn ra sự bất phàm của vũ trụ hậu thi này. Người khai mở nó hẳn là một vị tuyệt thế đại thánh ghê gớm. Thần Phong Tôn Giả nói, chỉ là vũ trụ hậu thi này, phần lớn bảo vật kỳ trân bên trong, nhất định sẽ rơi vào tay chính vị đại thánh. Thần Phong Tôn Giả liếc mắt nhìn chính đạo thân ảnh ở gần bí cảnh nhất. Lúc mới đầu, khí tức của các hỗn độn đại thánh còn có chút kiềm chế, chỉ là bây giờ. Sắp tiến vào huyền hoàng vũ trụ, chính vị hỗn độn đại thánh cũng không còn che giấu nữa, mà là thỏa sức giải phóng khí tức khủng bố của bản thân. Những hỗn độn tôn giả như chúng ta, nhiều nhất là chỉ có thể đi theo sau lưng các vị đại thánh mà nhặt nhạnh chút canh cặn, cho dù như thế, cũng phải đề phòng những tôn giả khác. Thần Phong Tôn Giả thở dài. Nghe vậy, Lâm Nguyên cũng không nói gì. Giữa chính vị hỗn độn đại thánh, cần phải cạnh tranh lẫn nhau, giữa các hỗn độn tôn giả, đồng dạng cũng phải cạnh tranh. Thậm chí trình độ cạnh tranh giữa các tôn giả, còn muốn vượt xa các đại thánh, dù sao đại thánh cũng chỉ có chính vị, nhất định đã chiếm cứ phần lớn tài nguyên bảo vật trong huyền hoàng vũ trụ. Nhưng hỗn độn tôn giả, hiện tại đã vượt qua con trăm vị hỗn độn tôn giả, tranh giành, canh cặn, mà các đại thánh không cần, có thể tưởng tượng được sẽ tranh đấu kịch liệt đến mức nào. Ngươi muốn nói gì? Lâm Nguyên nhìn Thần Phong Tôn Giả. Ta muốn mời ngươi gia nhập chúng ta. Thần Phong Tôn Giả nói, những hỗn độn tôn giả như chúng ta, cần phải liên thủ, như vậy khi tranh đấu với những tôn giả khác sẽ càng thêm phần thắng. Yên tâm, chúng ta hiện tại đã có 12 vị hỗn độn tôn giả đỉnh phong càng là có 4 vị, ngươi gia nhập chúng ta, lần này nhất định sẽ không ra về tay không. Thần Phong Tôn Giả tiếp tục nói, đương nhiên, sau khi gia nhập chúng ta, tất cả thu hoạch khi thăm dò vũ trụ hậu thiên lần này, đều sẽ do ta nắm giữ, chờ đến khi thăm dò kết thúc, sẽ tiến hành phân chia. Tin tưởng ta, chỉ có như vậy, mới có thể khiến cho thu hoạch đạt đến mức lớn nhất, đối với ngươi càng là chỉ có lợi mà không có hại. Lâm Nguyên nhìn Thần Phong Tôn Giả, lắc đầu nói, tất cả thu hoạch đều giao cho ngươi, do ngươi phân chia, mặc dù căn bản sẽ không lựa chọn gia nhập, nhưng Lâm Nguyên vẫn có chút bất đắc dĩ, đây là coi hắn thành tay sai miễn phí sao, ai biết được Thần Phong Tôn Giả sẽ phân chia như thế nào, ta không có hứng thú. Lâm Nguyên trực tiếp nói, không có hứng thú. Thần Phong Tôn Giả khẽ giật mình, trước khi đến đây, hắn đã gặp qua những tôn giả khác rồi, đối phương đều rất tán thành quan điểm của hắn. Hơn trăm vị hỗn độn tôn giả tụ tập, nếu như trong đó có một bộ phận tôn giả có thể đoàn kết liên thủ, quả thật sẽ có ưu thế rất lớn. Giữa các hỗn độn tôn giả, cho dù là tôn giả đỉnh phong, chênh lệch cũng không phải là quá lớn, kém xa so với bức tường ngăn cách giữa đại thánh và tôn giả. Lúc này, ưu thế về số lượng sẽ rất quan trọng. Ngươi hãy suy nghĩ kỹ lại, Thần Phong Tôn Giả tiếp tục nói. Đã nói là không có hứng thú. Lâm Nguyên cau mày. Được rồi, lựa chọn như thế nào là do ngươi quyết định. Thần Phong Tôn Giả trầm mặc một hồi, cũng không tiếp tục khuyên nhủ, nhưng ta nhắc nhở ngươi một câu, đơn độc hành động, sẽ rất thiệt thòi. Thần Phong Tôn Giả nói xong, liền xoay người rời đi. Thần Phong, ngươi lại bị cự tuyệt. Một vị tôn giả đỉnh phong bên cạnh Thần Phong Tôn Giả cười nhạo nói, vị tôn giả này rốt cuộc là đến từ hư không vực nào vậy? Chẳng lẽ ngay cả uy danh của Thần Phong ngươi cũng chưa từng nghe nói qua, bất kể lai lịch gì, trước mắt đại địch, không nghĩ đến chuyện liên thủ, ngược lại còn chuẩn bị đơn độc hành động. Tầm nhìn thật hạn hẹp, Thần Phong Tôn Giả lắc đầu, ngữ khí lạnh lùng nói, chờ đến lúc vũ trụ hậu thiên này triệt để khai mở, rất nhiều tôn giả cùng nhau tràn vào, hắn sẽ biết cự tuyệt ta là một sai lầm lớn đến mức nào. Không sai, chẳng lẽ thật sự coi mình là đại thánh sao? Vị tôn giả đỉnh phong khác cũng lên tiếng, cảm thấy Lâm Nguyên sớm muộn gì cũng sẽ hối hận. Bản thân bọn họ là tôn giả đỉnh phong lại đích thân mời, đây là vinh hạnh lớn đến mức nào? Lâm Nguyên lại không chút do dự cự tuyệt, nếu như không phải huyền hoàng vũ trụ sắp khai mở, cộng thêm xung quanh có quá nhiều tôn giả, hai vị tôn giả đỉnh phong bọn họ đều muốn ra tay cho Lâm Nguyên một bài học. Đi thôi, đi mời vị tiếp theo. Thần Phong Tôn Giả tiếp tục bay về phía trước, Mỗi khi mời được một vị tôn giả gia nhập, thực lực của bọn họ sẽ tăng lên một phần, đối với trận chiến sắp tới cũng sẽ càng thêm phần thắng. Nơi sâu thẳm thời không trùng điệp, Song Nguyên Đại Thánh đầu mọc hai sừng nhìn về phía góc vũ trụ kia từ xa. Tế Đàn Chi Linh nói vũ trụ hậu thiên này là do Huyền Hoàng Đại Thánh khai mở, mà Huyền Hoàng Đại Thánh là tuyệt thế Đại Thánh tiếp cận gần nhất với Đại Thánh vô địch, Song Nguyên Đại Thánh thầm nghĩ, chính là bởi vì tin tức này, hắn mới bất chấp việc bị Tế Đàn Chi Linh băm một nhát, cưỡng ép chạy đến đây. Có thể khiến cho Tế Đàn Chi Linh đánh giá như vậy, thực lực của vị Huyền Hoàng Đại Thánh kia nhất định rất khủng bố, gần như có thể tung hoành ngang dọc tất cả tuyệt thế Đại Thánh cùng thời đại. Vũ trụ hậu thiên mà hắn để lại, đáng để ta toàn lực tranh đoạt. Trong mắt Song Nguyên Đại Thánh hiện lên vẻ mong đợi. Sự tồn tại của Tế Đàn Chi Linh, tương tự như Vạn Pháp Chi Nhãn, đều có liên quan đến sinh mệnh thời gian thập tam giai, Song Nguyên Đại Thánh cũng là do cơ duyên xảo hợp, mới có thể tiến vào không gian mà Tế Đàn Chi Linh tọa trấn. Nếu như không có đủ vận khí, cho dù mạnh mẽ như tuyệt thế Đại Thánh cũng không cách nào tiếp xúc với Tế Đàn Chi Linh. Lần này cần phải chú ý, chính là ba người cùng mang, Thiên Lộc và Hắc Diệu, còn năm người còn lại, Song Nguyên Đại Thánh liếc mắt nhìn Cửu Phượng Đại Thánh, Ảnh Ma Đại Thánh năm vị Đại Thánh. Cũng không quá mức quan tâm. Chín vị Đại Thánh trên sân, rõ ràng được chia làm ba cấp bậc. Cấp bậc thứ nhất chính là Song Nguyên Đại Thánh, Cùng Mang Đại Thánh, Hắc Diệu Đại Thánh. Ba vị Đại Thánh này thực lực mạnh nhất, đặc biệt là Song Nguyên Đại Thánh, con đường mà hắn đi có khả năng rất lớn có thể trở thành tuyệt thế Đại Thánh. Hỗn Độn Đại Thánh muốn trở thành tuyệt thế Đại Thánh, chủ yếu là do con đường mà bản thân đi. Nếu con đường không phù hợp, Hỗn Độn Đại Thánh chú định không cách nào trở thành tuyệt thế Đại Thánh. Trên thực tế, về phương diện xung kích thập tam giai, chênh lệch giữa Hỗn Độn Đại Thánh và tuyệt thế Đại Thánh cũng không lớn, chủ yếu là tuyệt thế Đại Thánh đối với việc thăm dò và lý giải thập tam giai, nhất định phải hơn Hỗn Độn Đại Thánh. Cấp bậc thứ hai chính là Thiên Lộc Đại Thánh hai vị Hỗn Độn Đại Thánh. Mà cấp bậc thứ ba chính là Ảnh Ma Đại Thánh, Cửu Phượng Đại Thánh bốn vị tân tấn Hỗn Độn Đại Thánh. Tên Song Nguyên kia sao lại đến đây? Cùng Mang Đại Thánh thân hình cao lớn liếc mắt nhìn Song Nguyên Đại Thánh một cái, cảm thấy hơi đau đầu. Vài vạn năm trước, hắn còn nghe nói Song Nguyên Đại Thánh đang thăm dò một di tích, nơi đó cách nơi này vô cùng xa xôi, cho dù là Hỗn Độn Đại Thánh, muốn chạy tới cũng phải mất mấy trăm vạn năm. Ta là thông qua Vạn Pháp Chi Nhãn mới có thể đến nơi này trong thời gian ngắn như vậy, Song Nguyên là dựa vào thủ đoạn gì? Cũng là Vạn Pháp Chi Nhãn, Cùng Mang Đại Thánh thầm nghĩ, hắn từng giao thủ với Song Nguyên Đại Thánh mấy lần, thực lực của đối phương quả thật rất đáng sợ, cho dù là hắn, cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì cục diện cân bằng. Thậm chí lúc đó Cùng Mang Đại Thánh còn cảm thấy Song Nguyên Đại Thánh còn có át chủ bài chưa sử dụng ra. Bất kể, lần này ai dám cản ta, trực tiếp nghiền nát là được. Khí tức của Cùng Mang Đại Thánh chấn động, áp bức đến mức thời không xung quanh không ngừng bị xé rách. Để chạy tới nơi này, hắn đã sớm trả trước ba ức Hỗn Độn Thạch cho Vạn Pháp Chi Nhãn, nếu như chút vốn liếng này đều không thu hồi được, vậy lần này chính là thua lỗ nặng nề. Cùng Mang Đại Thánh căn bản không thể nào chấp nhận hậu quả như vậy, thân là Hỗn Độn Đại Thánh, hơn nữa còn là Đại Thánh am hiểu về công phạt trong số các Hỗn Độn Đại Thánh, Cùng Mang Đại Thánh từ khi nào thì phải chịu thiệt thòi như vậy. Nói về thực lực, ta không bằng ba người Song Nguyên, Cùng Mang, Hắc Diệu. Thiên Lộc Đại Thánh lặng lẽ quan sát xung quanh, rất rõ ràng bản thân mình rốt cuộc ở vào cấp bậc nào. Nhưng tranh đoạt bảo vật, không chỉ dựa vào thực lực. Thiên Lộc Đại Thánh thầm nghĩ. Mỗi một vị Hỗn Độn Đại Thánh, căn cứ theo con đường hỗn độn lực lượng mà bản thân diễn hóa ra khác nhau, sở trường cũng khác nhau, Song Nguyên, Cùng Mang, Hắc Diệu ba vị Đại Thánh rõ ràng là am hiểu về công phạt. Nhưng Thiên Lộc Đại Thánh lại am hiểu về bảo mệnh. Chỉ cần nắm chắc cơ hội, lấy được trọng bảo, cho dù là ba người Song Nguyên cũng không làm gì được ta. Thiên Lộc Đại Thánh căn bản không có ý định đối đầu trực diện với ba vị Đại Thánh này, đó rõ ràng là lấy ngắn đấu dài. Bất quá vũ trụ hậu thiên này lại có thể hấp dẫn Song Nguyên đến đây, ý nghĩ của Thiên Lộc Đại Thánh khuếch tán, hắn cũng đại khái rõ ràng vị trí của Song Nguyên Đại Thánh, cách nơi này vô cùng xa xôi. Đang thăm dò một tòa di tích cổ xưa. Nhưng cho dù như thế, Song Nguyên Đại Thánh vẫn chạy tới đây. Bỏ qua di tích đang thăm dò, trả giá bằng đại giới để đến đây, chỉ có thể nói rõ một vấn đề. đó chính là người khai mở vũ trụ hậu thiên này rất bất phàm, hoặc là bên trong có thứ mà Song Nguyên Đại Thánh rất cần. Chính vị hỗn độn Đại Thánh, Lâm Nguyên cũng đang quan sát chính vị hỗn độn Đại Thánh. Song Nguyên Đại Thánh. Lâm Nguyên nhìn về phía vị Đại Thánh đầu mọc hai sừng từ xa. Con đường hỗn độn mà Song Nguyên Đại Thánh diễn hóa là dung hợp hai loại lực lượng, mặc dù không hoàn mỹ bằng dung hợp Thái Âm Thái Dương mà Lâm Nguyên đang đi. Hơn nữa còn có thể hình thành loại lực lượng thái cực hoàn toàn mới này, nhưng cũng không thể xem thường. Phải biết rằng, hỗn độn Đại Thánh bình thường, cho dù đồng thời diễn hóa hai con đường hỗn độn, cũng không cách nào làm cho chúng hoàn toàn dung hợp, điều này có yêu cầu rất cao đối với bản thân Đại Thánh. Đương nhiên, một khi dung hợp thành công, tăng cường đối với chiến lực cũng là chưa từng có. Lâm Nguyên lấy hỗn độn diễn hóa Thái Âm Thái Dương Thái Cực, cuối cùng hình thành hỗn độn Thái Cực chi đạo, phỏng chừng có thể trực tiếp đạt đến cấp bậc tuyệt thế Đại Thánh. Hỗn độn khí tràn ngập. Chính vị hỗn độn Đại Thánh kiên nhẫn chờ đợi, chờ cho cơn bão thời không trong huyền hoàng vũ trụ lắng xuống. Hỗn độn Đại Thánh bất động, những hỗn độn tôn giả xung quanh tự nhiên cũng không dám đến gần. Hơn trăm vị hỗn độn tôn giả tụ tập ở đây, cho dù liên thủ, lực lượng cũng không thể dung hợp hoàn hảo, không đủ sức uy hiếp bất kỳ một vị hỗn độn Đại Thánh nào. Ở nguyên thế giới, nhờ vào cổ máy chiến tranh chứa đựng bí văn hỗn độn, tôn giả có khả năng uy hiếp thiên tôn. Nhưng ở trong hỗn độn hư không, thì không có chuyện đó. Ầm ầm ầm, ngay tại khoảnh khắc nào đó một góc huyền hoàng vũ trụ lộ ra, hoàn toàn chìm vào tĩnh lặng, thời không bên ngoài biến mất, để lộ ra một lối vào dẫn đến bên trong vũ trụ. Ha ha ha ha, có thể vào rồi. Đôi mắt Hắc Diệu Đại Thánh tràn ngập hắc ám vô tận, hắn bước về phía trước một bước, hắc ám theo đó lan tràn bao phủ. Nơi hắc ám bao phủ là sự chết chóc tuyệt đối, ngay cả hỗn độn khí cũng không còn tồn tại. Con đường lực lượng hỗn độn mà Hắc Diệu Đại Thánh diễn hóa có tên là hỗn độn hắc ám. Hỗn độn hắc ám ở đây là hắc ám vô cùng thuần túy, tương đương với phiên bản cường hóa của hỗn độn âm ảnh mà ảnh ma Đại Thánh nắm giữ. Hắc Diệu lĩnh vực, đây là sự mở rộng lực lượng của chính Hắc Diệu Đại Thánh, tôn giả bình thường nếu bị lĩnh vực loại này bao phủ, rất khó thoát ra được, cơ bản đều sẽ bị trấn áp. Yên tâm, Hắc Diệu Đại Thánh chắc chắn sẽ không nhắm vào ngươi, kẻ địch của hắn là 8 vị Đại Thánh còn lại. Trong lòng rất nhiều hỗn độn tôn giả xung quanh đều rung lên. Ban đầu, vẫn còn một số tôn giả có ý đồ lợi dụng thời cơ, định nhân lúc cơn bão thời không lắng xuống liền lẻn vào. Nhưng dưới sự bao phủ của Hắc Diệu lĩnh vực của Hắc Diệu Đại Thánh, cơ bản đã cắt đứt khả năng này. Hả? Ở đằng xa, ảnh ma Đại Thánh đang định xông vào huyền hoàng vũ trụ đầu tiên, cũng bị Hắc Diệu lĩnh vực bao phủ, lập tức cảm thấy thời không xung quanh như hổ phách, vững vàng áp chế hắn. Hắc Diệu lĩnh vực rất khó trói buộc hoàn toàn một vị hỗn độn Đại Thánh, nhưng áp chế kiềm chế lại rất đơn giản. Ít nhất hiện tại ảnh ma Đại Thánh cảm thấy tốc độ của bản thân giảm mạnh, muốn tiến vào huyền hoàng vũ trụ, không thể sử dụng thủ đoạn xuyên qua thời không, chỉ có thể từ từ bay vào. Ha ha ha ha, vậy ta đi trước một bước. Trên mặt Hắc Diệu Đại Thánh hiện lên nụ cười, dưới sự bao phủ của Hắc Diệu lĩnh vực, những Đại Thánh khác không thể xuyên qua thời không, nhưng hắn lại có thể. Cho nên hoàn toàn có thể là người đầu tiên tiến vào huyền hoàng vũ trụ. Đừng xem thường việc là người đầu tiên tiến vào huyền hoàng vũ trụ. Vũ trụ do tuyệt thế Đại Thánh khai mở ra này, sớm nửa bước tiến vào sẽ dẫn trước một đoạn dài. Huống chi là người đầu tiên tiến vào, ông, đột nhiên, hai cổ khí tức xanh xám nhanh chóng lan tràn, giao thoa va chạm với Hắc Diệu lĩnh vực, thời không bắt đầu vỡ vụn từng tầng từng tầng. Này, sắc mặt Hắc Diệu Đại Thánh biến đổi, dưới sự chấn động của khí tức xanh xám, hắn cũng không thể nào xuyên qua thời không được nữa. Tiền đề của việc xuyên qua thời không là thời không tương đối ổn định, nhưng lúc này thời không đã hoàn toàn hỗn loạn, lúc này cưỡng ép xuyên qua, chính là xuyên qua bừa bãi, rất có khả năng sẽ rời xa huyền hoàng vũ trụ. Nhận ra điểm này, Hắc Diệu Đại Thánh lập tức từ bỏ ý định xuyên qua thời không. Bây giờ cưỡng ép xuyên qua, có lẽ có thể là người đầu tiên tiến vào huyền hoàng vũ trụ, cũng có lẽ có thể xuyên qua đến vị trí khác, cho dù cách nơi này không xa, thì đến khi quay trở lại. Ước chừng 8 vị Đại Thánh còn lại đã sớm đi vào, thậm chí ngay cả hỗn độn tôn giả cũng đã vào một bộ phận. Mà nếu không tiến hành xuyên qua thời không, Hắc Diệu Đại Thánh ít nhất dám cam đoan mình sẽ là người top 3 tiến vào huyền hoàng vũ trụ. Hắc Diệu, ngươi muốn vào đầu tiên? Đã hỏi qua ta chưa? Song nhãn Đại Thánh mọc sừng đôi trên đầu cười lạnh một tiếng, lúc này hai chiếc sừng của hắn một xanh một xám, không ngừng chấn động lực lượng thời không, chính là lan tràn từ hai chiếc sừng của hắn làm trung tâm. Bản thân hắn cũng bị Hắc Diệu lĩnh vực trói buộc, không thể nào tiến hành xuyên qua thời không. Nhưng bản thân Song Nguyên Đại Thánh không thể xuyên qua, cũng có biện pháp ngăn cản Hắc Diệu xuyên qua. Ha ha ha ha, Hắc Diệu, có bản lĩnh thì bây giờ ngươi thử xuyên qua một cái xem nào. Cuồng Mang Đại Thánh lập tức cười to. Tuy rằng hắn tự tin không thua kém Hắc Diệu Đại Thánh, nhưng thủ đoạn của tên kia đúng là nhiều hơn hắn. Nếu như không có Song Nguyên Đại Thánh, Cuồng Mang Đại Thánh có lẽ đã trơ mắt nhìn Hắc Diệu Đại Thánh là người đầu tiên tiến vào huyền hoàng vũ trụ. Bây giờ vừa vặn, Hắc Diệu và Song Nguyên kiềm chế lẫn nhau, dẫn đến tất cả mọi người đều không thể tiến hành xuyên qua thời không. Như vậy đối với hắn, Cuồng Mang Đại Thánh mà nói, tự nhiên là có lợi nhất. Hắc Diệu Đại Thánh, dưới sự bao phủ của Hắc Ám Vô Tận, Lâm Nguyên cũng ở trong đó, đồng dạng cảm nhận được áp lực. Nói về phương diện tạo nghệ thời không, hắn không mạnh hơn các vị hỗn độn đại thánh ở đây, cho nên cũng không thể tiến hành xuyên qua thời không, muốn tiến vào huyền hoàng vũ trụ, chỉ có thể bay vào. Các vị hỗn độn đại thánh đều diễn hóa ra con đường lực lượng của bản thân từ trong hỗn độn, nắm giữ rất nhiều thủ đoạn huyền diệu, phương diện này ta đúng là không bằng. Lâm Nguyên âm thầm nghĩ. Trên con đường trưởng thành, thứ Lâm Nguyên am hiểu nhất là lĩnh ngộ quy tắc, so với các vị hỗn độn đại thánh, cũng không chiếm được bao nhiêu ưu thế. Đã như vậy, chúng ta bằng vào bản lãnh của mình đi. Hắc Diệu Đại Thánh cười lạnh một tiếng, cũng không có ý thu hồi Hắc Diệu lĩnh vực. Tuy rằng Song Nguyên Đại Thánh đã dùng lực lượng của bản thân làm hỗn loạn thời không, dẫn đến bản thân hắn cũng không thể tiến hành xuyên qua thời không, nhưng dưới sự gia trì của Hắc Diệu lĩnh vực, cho dù hắn có bay chậm, thì cũng phải nhanh hơn những đại thánh khác một chút. Sư, Hắc Diệu Đại Thánh hóa thành một mảnh hắc ám thuần túy, lao về phía huyền hoàng vũ trụ. Hắc Diệu, ngươi có phải là đã quên mất ta rồi không? Cùng Mang Đại Thánh cười ha ha một tiếng, bàn tay to nắm chặt, oanh kích về phía Hắc Diệu Đại Thánh đang bỏ chạy. Lập tức, thời không lần nữa sụp đổ dữ dội, Hắc Diệu Đại Thánh bất đắc dĩ phải dừng lại, quay đầu nhìn Cùng Mang Đại Thánh đang sải bước đi tới. Hỏng rồi. Hắc Diệu Đại Thánh cau mày, ta quá nóng vội, để lộ ra năng lực là người đầu tiên tiến vào huyền hoàng vũ trụ, kết quả bị Song Nguyên, Cuồng Mang liên thủ nhắm vào. Lúc này Hắc Diệu Đại Thánh cũng ý thức được vấn đề mấu chốt. Xét về thực lực, hắn cũng không mạnh hơn Cuồng Mang, Song Nguyên bao nhiêu, nhưng Hắc Diệu lĩnh vực lại rất thích hợp với trường hợp tranh đoạt bảo vật này. Trong trường hợp này, Cuồng Mang, Song Nguyên cùng cấp bậc tự nhiên sẽ theo bản năng liên thủ, cho dù trước đó không có thương lượng, cũng sẽ cùng nhau đối phó với hắn. Đã như vậy, tất cả mọi người đừng hòng vào. Trong lòng Hắc Diệu Đại Thánh nổi lên hung ác, toàn lực thôi động Hắc Diệu lĩnh vực, thậm chí từ bỏ gia trì cho bản thân, cũng phải áp chế Cuồng Mang, Song Nguyên hai vị Đại Thánh. Ầm ầm ầm. Ba vị Đại Thánh ra tay với nhau, dư ba đáng sợ bao phủ về bốn phương tám hướng. Ta căn bản không chen vào được. Thiên Lộc Đại Thánh ở phía sau, muốn thử vượt qua ba vị Đại Thánh, Hắc Diệu, Song Nguyên, Cuồng Mang, đi vào huyền hoàng vũ trụ trước. Nhưng lại phát hiện đừng nói là đi trước, ngay cả tới gần cũng không làm được. Càng tới gần thời không mà ba vị đại thánh tỏa trấn, áp lực trói buộc mà bản thân phải chịu đựng lại càng lớn. Thiên Lộc Đại Thánh thậm chí còn có một loại cảm giác, nếu như bản thân cưỡng ép xông vào, thậm chí sẽ phải chịu một kích liên thủ của ba vị đại thánh. Hắc Diệu, Song Nguyên, Cuồng Mang ba vị đại thánh kiềm chế lẫn nhau, nhưng nếu như có đại thánh khác dám thừa nước đục thả câu, nhất định sẽ phải đối mặt với một kích của ba vị đại thánh phía trước. Thôi vậy, không cần thiết phải tranh giành vào đầu tiên làm gì. Thiên Lộc Đại Thánh suy nghĩ một hồi, vẫn là từ bỏ. Với năng lực bảo mệnh của hắn, Hắc Diệu, Song Nguyên, Cuồng Mang ba người bọn họ, bất kỳ ai cũng không làm gì được hắn. Nhưng ba người nếu như liên thủ, cho dù chỉ là một kích, cũng có khả năng khiến hắn bị thương nặng. Thời khắc mấu chốt tiến vào huyền hoàng vũ trụ, bản thân bị thương nặng. Đừng nói là không còn tư cách tranh đoạt với ba vị đại thánh phía trước nữa, e rằng mấy vị tân tấn đại thánh phía sau cũng có thể leo lên đầu hắn. Đây chính là thực lực cấp bậc đại thánh. Trong số rất nhiều hỗn độn tôn giả, sắc mặt Thần Phong tôn giả có chút cảm khái, cuộc chiến đấu của chính vị hỗn độn đại thánh, những hỗn độn tôn giả bọn họ căn bản không nhúng tay vào được. Chỉ có thể chờ sau khi chính vị hỗn độn đại thánh đều đi vào, những tôn giả bọn họ mới dám đi vào. Đây cũng là nguyên nhân vì sao trên trường tụ tập hơn trăm vị tôn giả, nhưng lại không có nửa điểm ý tứ tranh phong với đại thánh. Chênh lệch giữa hai bên thực sự quá lớn. Thậm chí nếu như không phải chính vị đại thánh kia không thèm để ý bọn họ, hơn nữa kiềm chế lẫn nhau, e rằng chỉ cần một người tùy tiện ra tay cũng đủ để quét sạch rất nhiều tôn giả. tất cả đều đi sát theo ta. Thần Phong tôn giả truyền âm cho hơn 10 vị tôn giả xung quanh. Bọn họ quả thực không dám đi vào huyền hoàng vũ trụ trước đại thánh, thậm chí ngay cả việc cùng tiến vào huyền hoàng vũ trụ với đại thánh cũng không làm được. Nhưng sau khi tất cả đại thánh đều tiến vào huyền hoàng vũ trụ, ai đi theo sát phía sau tiến vào rất quan trọng. Lực lượng hắc diệu lĩnh vực bao phủ, cho dù hắc diệu đại thánh tiến vào huyền hoàng vũ trụ, trong thời gian ngắn cũng sẽ không tiêu tán, các tôn giả đồng dạng không thể nào thực hiện xuyên qua thời không. Cho nên chờ sau khi đại thánh tiến vào huyền hoàng vũ trụ, ai gần cửa vào nhất, người đó rất có thể sẽ là người đầu tiên đi vào. Nhưng chữ, đi theo, ở đây, lại phải giữ chừng mực, không thể đi theo quá xa, nếu không sẽ bị tụt lại phía sau những tôn giả khác, cũng không thể đi theo quá gần, nhỡ đâu chọc giận vị đại thánh nào đó, thuận tay ra tay, thì sẽ rất thê thảm. Cho dù là tôn giả hỗn độn cảnh đỉnh phong, cũng không đỡ nổi một kích tùy ý của một vị đại thánh. Hắc diệu lĩnh vực này, Lâm Nguyên đồng dạng cũng đang bay về phía lối vào huyền hoàng vũ trụ, đồng dạng cũng bị hắc diệu lĩnh vực áp chế trói buộc. Từ từ bay, ta chắc chắn là một trong những người cuối cùng tiến vào huyền hoàng vũ trụ. Lâm Nguyên cau mày, tuy rằng hắn có địa đồ bên trong huyền hoàng vũ trụ, nhưng có thể vào trước nhất định là tốt nhất. Song Nguyên đại thánh chấn động thời không, cho dù không có hắc diệu lĩnh vực, ta cũng không thể tiến hành xuyên qua thời không. Lâm Nguyên nhìn về phía Song Nguyên đại thánh đã rất gần lối vào huyền hoàng vũ trụ. Lực lượng hỗn độn diễn hóa quả nhiên khó đối phó. Lâm Nguyên rất ít khi có cảm giác bị áp chế toàn diện như vậy, khí tức mơ hồ ấp ủ, không còn cách nào khác, chỉ có thể cứng đối cứng. Oanh! Lâm Nguyên giống như hóa thân thành một phần vĩnh hằng liệt dương, thuộc tính thời không trong phạm vi 10 vạn năm ánh sáng, 100 vạn năm ánh sáng, 1000 vạn năm ánh sáng đều bị đảo ngược, dưới sự bao phủ của liệt dương quang huy rực rỡ, tất cả đều hóa thành lãnh địa của hắn. Hắc diệu lĩnh vực của hắc diệu đại thánh, lực lượng xanh xám của Song Nguyên đại thánh, dưới sự bao phủ của liệt dương quang huy ở khắp mọi nơi, dồn dập nhanh chóng lùi bước. Ít nhất là thời không xung quanh Lâm Nguyên, hai cổ lực lượng này nhanh chóng bị khu trục. Xoạt xoạt xoạt. Thời không khôi phục lại sự vững chắc, tay phải Lâm Nguyên xé một cái, hư không phía trước bị xé rách, sau đó bước vào trong đó. Trong nháy mắt, liền xuất hiện ở phía trước hắc diệu, Song Nguyên, cùng mang ba vị đại thánh. Hả? Ba vị đại thánh đang tranh đấu kiềm chế lẫn nhau đều lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn về phía Lâm Nguyên đang định xé rách hư không lần nữa, bước một bước tiến vào huyền hoàng vũ trụ. Lấy thể nội vũ trụ dung hợp thôn vệ liệt dương chi nguyên, tập hợp hai loại thủ đoạn thập tam giai vào làm một. Lâm Nguyên lại thi triển thêm cả nhục thân thần thông, thế giới, rốt cuộc đã không còn bất kỳ hạn chế nào nữa. Thời gian duy trì không còn là vấn đề. Chỉ cần bản nguyên đủ, có thể duy trì mãi mãi. Có thể nói, hiện tại thần thông, thế giới của Lâm Nguyên đã không còn đơn thuần là một môn thần thông, mà là dung hợp, vô hạn hư không, liệt dương khai thiên. Hình thành một loại thủ đoạn hoàn toàn mới. Không ngờ lại ẩn giấu một vị đại thánh. Hơn nữa còn là đại thánh không hề yếu hơn chúng ta, hắc diệu đại thánh, Song Nguyên đại thánh, cùng mang đại thánh lập tức ngừng chiến đấu, chuyển mục tiêu sang Lâm Nguyên. Ba vị đại thánh ra tay với nhau, đồng thời cũng chú ý đến tình huống xung quanh, tu luyện đến cảnh giới này, tự nhiên không muốn bị kẻ khác, ngư ông đắc lợi. Ầm ầm ầm, Song Nguyên đại thánh ra tay trước, lực lượng xanh xám lan tràn, cưỡng ép thẩm thấu vào phạm vi bao phủ của thể ngoại thế giới của Lâm Nguyên, làm hỗn loạn thời không. Hả? Lâm Nguyên đã xé rách thông đạo thời không dẫn vào bên trong huyền hoàng vũ trụ, một chân đã bước vào, nhưng cuối cùng lại thu hồi. Hắc diệu đại thánh không muốn mạo hiểm cưỡng ép xuyên qua, việc này có thể dẫn đến việc hắn là người cuối cùng tiến vào huyền hoàng vũ trụ, lúc này Lâm Nguyên cũng không muốn mạo hiểm. Hắn cầm trong tay địa đồ bên trong huyền hoàng vũ trụ, chỉ cần có thể là một trong những người đầu tiên tiến vào huyền hoàng vũ trụ, thu hoạch chắc chắn sẽ vượt xa những đại thánh khác. Các hạ nhân lúc chúng ta giao đấu, thừa cơ ra tay, quả nhiên là tính toán hay. Hắc diệu đại thánh cũng vận chuyển hắc diệu lĩnh vực, lúc trước chính thành chính uy năng của hắc diệu lĩnh vực đều tập trung lên người Song Nguyên đại thánh và cùng mang đại thánh, cho nên mới bị thể ngoại thế giới của Lâm Nguyên dễ dàng đánh lui. Hiện tại hắc diệu đại thánh đã hoàn hồn, hắc diệu lĩnh vực lại ập tới, không ngừng va chạm với thể ngoại thế giới của Lâm Nguyên, thời không ở khu vực biên giới đều hóa thành tro bụi. Thực lực của chư vị đều rất mạnh, ta tự nhận không phải là đối thủ. Lâm Nguyên xoay người nhìn ba vị đại thánh, mỉm cười nói, cho nên mới làm như vậy, mong chư vị lượng thứ. Không phải là đối thủ. Hai mắt Cuồng Mang Đại Thánh hiện lên sát khí, không nói đến những thứ khác, chỉ riêng việc Lâm Nguyên dễ dàng vượt qua khu vực của ba vị Đại Thánh bọn hắn, trong nháy mắt đã đến vị trí gần Huyền Hoàng Vũ Trụ nhất, cũng đủ để chứng minh thực lực không hề yếu hơn bọn hắn. Vậy mà còn không phải là đối thủ, nếu không phải Song Nguyên Đại Thánh kịp thời phản ứng, e rằng đã thật sự để Lâm Nguyên lẻn vào Huyền Hoàng Vũ Trụ trước rồi. Cho dù là như vậy, Lâm Nguyên có thể cản được lực lượng xanh xám của Song Nguyên Đại Thánh, cùng với Hắc Diệu lĩnh vực của Hắc Diệu Đại Thánh, chẳng phải chứng minh thực lực của bản thân sao, làm sao có thể không phải là đối thủ của bọn hắn, các hạ rốt cuộc là ai, tại sao ta chưa từng nghe nói qua, Song Nguyên Đại Thánh nheo mắt. Từ lúc Lâm Nguyên bộc phát đến giờ, tuy rằng ngắn ngủi, nhưng bốn người bọn hắn đã va chạm với nhau mấy chục vạn lần. Nhưng điều khiến Song Nguyên Đại Thánh kỳ quái là, hắn lại rất xa lạ với Lâm Nguyên, phải biết rằng, giữa các hỗn độn tôn giả, có lẽ bởi vì khoảng cách giữa các hư không vượt quá xa xôi, sẽ xuất hiện tình huống chưa từng nghe nói qua đối phương. Nhưng hỗn độn đại thánh thì sao? Một vị hỗn độn đại thánh xuất hiện, danh tiếng của hắn sẽ nhanh chóng truyền khắp hỗn độn hư không, rất nhiều tôn giả ở các hư không vực đều sẽ biết. Ví dụ như Cửu Phượng đại thánh và Ảnh Ma đại thánh, tuy là Tân Tấn đại thánh, nhưng Song Nguyên đại thánh đã sớm nghe nói qua. Hơn nữa thực lực của Lâm Nguyên còn vượt xa Tân Tấn đại thánh như Ảnh Ma đại thánh, Cửu Phượng đại thánh, không hề yếu hơn bọn hắn, đại thánh cường hãn như vậy, danh tiếng và con đường lực lượng của hắn lẽ ra đã sớm truyền khắp hỗn độn hư không mới đúng, vị đại thánh thứ 10, không ngờ lại ẩn giấu một vị đại thánh này rốt cuộc là ai, lại dám nhúng tay vào cuộc chiến của Song Nguyên đại thánh bọn họ. Hơn nữa còn không hề rơi xuống hạ phong, các hỗn độn tôn giả trốn ở nơi xa nhìn mà tim đập chân rung, va chạm giữa bốn vị đại thánh, chỉ một chút dư ba cũng đủ để khiến cho rất nhiều tôn giả bị trọng thương thậm chí là mẫn diệt. Song Nguyên đại thánh, Hắc Diệu đại thánh bọn họ, mỗi người đều uy danh vang xa, vị đại thánh mới xuất hiện này, tại sao chưa từng xuất hiện qua, chẳng lẽ là đại thánh từ thời kỳ vô cùng cổ xưa, rất nhiều hỗn độn tôn giả âm thầm suy đoán, danh tiếng của đại thánh sẽ không bị không gian hạn chế, nhưng lại sẽ dần bị lãng quên theo dòng chảy của thời gian. Cho dù là tuyệt thế đại thánh, nếu biến mất quá lâu, 10 vạn vũ trụ kỷ, 100 vạn vũ trụ kỷ, 1000 vạn vũ trụ kỷ, vẫn sẽ bị lãng quên, dấu vết tồn tại sẽ dần bị mài mòn. Ví dụ như Huyền Hoàng Bệ Hạ năm đó, đánh đâu thắng đó, không có đối thủ, những tuyệt thế đại thánh khác đều phải tránh né phong mang, hiện tại những người biết đến Huyền Hoàng Bệ Hạ đã rất ít, cơ bản đều là những tồn tại đặc thù như Vạn Pháp Chi Nhãn, Tế Đàn Chi Linh, đại thánh từ thời kỳ xa xưa. Xem ra vũ trụ hậu thiên này rất ghê gớm, ngay cả cường giả như vậy cũng bị hấp dẫn đến. Các hỗn độn tôn giả nhìn chằm chằm vào vũ trụ hậu thiên đã lộ ra một góc, cường giả cấp bậc hỗn độn đại thánh, thọ nguyên vô hạn, chỉ cần không tự tìm đường chết thì rất khó chết. Nhưng đại đa số hỗn độn đại thánh, cuối cùng đều sẽ lựa chọn xung kích thập tam giai, đối với đại thánh mà nói, sống quá lâu cũng không có ý nghĩa gì quá lớn, chỉ có trở thành thập tam giai, mới có thể có được tự do cuối cùng. Lực lượng hỗn độn diễn hóa chi đạo của Song Nguyên đại thánh có thể phá hủy căn cơ thời không, vị đại thánh mới xuất hiện này lại có thể cản được lực lượng phá hoại này, quá mạnh. Không chỉ là Song Nguyên đại thánh, Hắc Diệu lĩnh vực của Hắc Diệu đại thánh cũng đang áp chế đối phương, đối mặt với Hắc Diệu đại thánh và Song Nguyên đại thánh liên thủ, vậy mà vẫn có thể chống đỡ đến bây giờ mà không lộ ra vẻ suy yếu, điều này Thiên Lộc đại thánh cùng với mấy vị đại thánh khác cũng đang âm thầm quan sát. Bọn hắn đã sớm từ bỏ ý định tiến vào Huyền Hoàng Vũ Trụ trước, Song Nguyên đại thánh ba vị đại thánh không phải dễ đối phó như vậy, thế nhưng Lâm Nguyên lại mạnh mẽ chen vào, thực lực bộc lộ ra khiến bọn hắn thật sự kinh hãi. Người kia là đại thánh. Hơn nữa còn là đại thánh có thể sánh ngang với Song Nguyên đại thánh bọn họ. So với những hỗn độn tôn giả xung quanh đang kinh ngạc thì trong lòng Thần Phong tôn giả cùng mấy vị tôn giả khác lại vô cùng hoảng sợ. Những tôn giả khác khi đối mặt với đại thánh có thực lực như Lâm Nguyên, nhiều nhất cũng chỉ là kinh hãi, nhưng bọn hắn trước đó lại từng tiếp xúc với Lâm Nguyên. Thậm chí khi Lâm Nguyên từ chối lời mời của bọn hắn, Thần Phong tôn giả còn mơ hồ uy hiếp. Thần Phong, bây giờ phải làm sao? Hai vị hỗn độn tôn giả đi theo sau Thần Phong tôn giả lập tức truyền âm, hỗn độn tôn giả có thể bảo toàn tính mạng trước mặt đại thánh, nhưng trừ khi không còn đường lui, nếu không hỗn độn tôn giả tuyệt đối không dám đắc tội một vị hỗn độn đại thánh. Hơn nữa còn là đại thánh cường thế có thể chống lại Song Nguyên đại thánh như Lâm Nguyên. Cho dù hỗn độn tôn giả có thủ đoạn bảo mệnh, nhưng một vị đại thánh nếu thật sự muốn đối phó một vị tôn giả, căn bản không cần tự mình ra tay, chỉ cần thả một câu nói ra ngoài, cũng đủ để cho vị hỗn độn tôn giả này vĩnh viễn trốn trong bóng tối không dám ló mặt. Đừng hoảng hốt, chúng ta lùi về phía sau trước. Trong lòng Thần Phong tôn giả rất hoảng sợ, nhưng cũng không dám để lộ ra, càng là lúc này, càng phải bình tĩnh. Ngay khi rất nhiều hỗn độn tôn giả đang nghị luận, khu vực gần lối vào huyền hoàng vũ trụ nhất, va chạm giữa Lâm Nguyên và Song Nguyên Đại Thánh ba vị Đại Thánh đã dần trở nên nóng bỏng. Bởi vì hiện tại Lâm Nguyên ở gần lối vào huyền hoàng vũ trụ nhất, cho nên tự nhiên bị Song Nguyên Đại Thánh, Hắc Diệu Đại Thánh và Cuồng Mang Đại Thánh nhằm vào. Ầm ầm ầm, lực lượng đáng sợ va chạm, khiến cho rất nhiều thời không đều bị hủy diệt. Hửng, Lâm Nguyên cảm giác được một cổ lực lượng thẩm thấu vô hình, xuyên qua thể ngoại thế giới do mình nắm giữ xung quanh, rơi vào bảo vật phòng ngự hỗn độn cảnh, sau đó lại thẩm thấu vào thân thể mình, cuối cùng bị thể nội vũ trụ phân tán pha loãng. Hiện tại thể nội vũ trụ của Lâm Nguyên, về mặt thể lượng đã vượt xa hỗn độn đại thánh bình thường, căn cơ đáng sợ khiến cho Lâm Nguyên có năng lực chống đỡ rất mạnh, lực lượng bên ngoài cho dù có đáng sợ hơn nữa, sau khi thẩm thấu vào thân thể, bị thể nội vũ trụ pha loãng, cũng không còn lại bao nhiêu. Đây rốt cuộc là lực lượng gì? Song Nguyên Đại Thánh, Hắc Diệu Đại Thánh hơi khó chịu, mục kích của bọn hắn thẩm thấu vào trong cơ thể Lâm Nguyên, thể ngoại thế giới và lực lượng liệt dương khai thiên của Lâm Nguyên cũng tạo thành ảnh hưởng rất lớn đối với bọn hắn. Lực lượng trấn áp vũ trụ cùng với liệt dương quang huy chiếu rọi khắp nơi, khiến cho Song Nguyên Đại Thánh, Hắc Diệu Đại Thánh có chút đau đầu, đặc biệt là người sau, lực lượng liệt dương mênh mông cuồn cuộn, ngay cả lực lượng hỗn độn diễn hóa chỉ thuộc về hai vị Đại Thánh cũng bắt đầu bị vặn vẹo chuyển hóa. Ba người các ngươi thật trơn trượt. Cùng mang Đại Thánh là tức giận nhất, cho dù là Lâm Nguyên, hay là Song Nguyên, Hắc Diệu, đều đang dựa vào việc nắm giữ thời không, hoặc là khống chế thời không, hoặc là vặn vẹo thời không, hoặc là phá hủy thời không. Chỉ có Cùng Mang Đại Thánh. Thủ đoạn thì trực tiếp hơn nhiều, ở giữa ba người kia, cảm giác thế nào cũng không ra tay được. Theo tình hình này, ta hẳn là người đầu tiên tiến vào huyền hoàng vũ trụ. Lâm Nguyên vừa giao đấu với ba vị Đại Thánh khác, vừa di chuyển về phía lối vào huyền hoàng vũ trụ. Bốn vị cường giả kiềm chế lẫn nhau, cho dù Lâm Nguyên bị Hắc Diệu Đại Thánh bọn họ nhắm vào, nhưng chỉ cần cản được, chắc chắn sẽ là người đầu tiên tiến vào huyền hoàng vũ trụ. Hắc Diệu, vị Đại Thánh mới xuất hiện này, phỏng chừng là lão bất tử từ thời đại xa xưa nào đó, cho nên chúng ta mới chưa từng nghe nói qua. Ánh mắt Song Nguyên Đại Thánh âm lãnh, âm thầm truyền âm cho Hắc Diệu Đại Thánh, tuy nói chúng ta đều là vì tranh đoạt bảo vật bên trong vũ trụ hậu thiên này, nhưng dù sao ngươi và ta cũng là Đại Thánh cùng thời đại, ngàn vạn lần đừng để cho lão bất tử này đoạt lấy bảo vật quý giá nhất. Ngươi có ý gì? Trong lòng Hắc Diệu Đại Thánh khẽ động. Ngươi và ta liên thủ, tuyệt đối không thể để cho hắn là người đầu tiên tiến vào vũ trụ. Song Nguyên Đại Thánh nói. Hiện tại tuy rằng bọn hắn cũng đang liên thủ nhằm vào Lâm Nguyên, nhưng vẫn đang va chạm lẫn nhau, liên thủ trong miệng Song Nguyên Đại Thánh, hẳn là hoàn toàn buông tha va chạm lúc trước, triệt để đối phó Lâm Nguyên. Ngươi nói tiếp. Hắc Diệu Đại Thánh truyền âm. Ta có một thức sát chiêu, chắc chắn có thể ngăn cản hắn, nhưng tiền đề là không thể bị bất kỳ quấy nhiễu nào. Song Nguyên Đại Thánh nói. Ý của ngươi là, tiếp theo do ta đối phó, hơn nữa không ra tay với ngươi. Hắc Diệu Đại Thánh liếc mắt nhìn Song Nguyên Đại Thánh, suy tư một hồi sau nói, không thành vấn đề. Theo tình hình hiện tại, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chắc chắn Lâm Nguyên sẽ tiến vào vũ trụ trước. Về phần người thứ hai tiến vào vũ trụ, phỏng chừng là ở giữa hắn và Song Nguyên. Nói cách khác, Hắc Diệu Đại Thánh sẽ là người thứ hai hoặc thứ ba tiến vào vũ trụ. Mà theo ý của Song Nguyên Đại Thánh, cho hắn ta thời gian cơ hội, sẽ triệt để giữ chân Lâm Nguyên, người đầu tiên tiến vào vũ trụ sẽ là hắn hoặc Song Nguyên. Hắc Diệu Đại Thánh hắn ít nhất cũng là người thứ hai tiến vào vũ trụ. So với việc chắc chắn là người thứ ba tiến vào vũ trụ, hiển nhiên đề nghị của Song Nguyên Đại Thánh càng phù hợp với lợi ích của bản thân Hắc Diệu Đại Thánh hơn. Vậy ta bắt đầu chuẩn bị. Song Nguyên Đại Thánh lập tức nhắm hai mắt lại, thời không xung quanh đột nhiên tràn ngập hai màu xanh xám. Xoẹt xoẹt xoẹt, Hắc Diệu lĩnh vực đột nhiên mở rộng, bao phủ về phía Lâm Nguyên, lại bị thể ngoại thế giới cản lại. Song Nguyên Đại Thánh hắn, Lâm Nguyên đứng ở phía trước nhất, dường như cảm nhận được điều gì đó, quay đầu liếc mắt nhìn về phía sau. Hắn có thể cảm nhận được, Song Nguyên Đại Thánh đã từ bỏ ra tay với hắn, nhưng thời không xung quanh vị hỗn độn Đại Thánh này hỗn loạn, tạm thời hắn cũng không nhìn ra được gì. Một lát sau, ngay khi Lâm Nguyên cách lối vào huyền hoàng vũ trụ vô cùng gần, ông, một đạo khí tức kỳ lạ nhanh chóng tới gần. Sắc mặt Lâm Nguyên biến đổi, nhìn về phía sau. Lúc này thời không xung quanh song nguyên đại thánh đã trở nên rõ ràng. Hả? Lâm Nguyên nhìn hai cái sừng màu xanh xám mọc trên đầu song nguyên đại thánh, tâm linh ý chí bị xung kích, lập tức bắt đầu rơi xuống. Không ổn. Lâm Nguyên lập tức ý thức được không ổn, lực lượng thể nội vũ trụ nhanh chóng lan ra toàn thân, trong nháy mắt đã loại bỏ ảnh hưởng này. Ha ha ha ha, đa tạ chư vị. Mà lúc này, song nguyên đại thánh hóa thành một đạo sáng màu xanh xám, với tốc độ khó tin vượt qua Lâm Nguyên, người đầu tiên xông vào huyền hoàng vũ trụ. Ngươi, Lâm Nguyên nhìn về phía Hắc Diệu đại thánh, lập tức suy đoán ra hai vị đại thánh này hẳn là đã hoàn toàn liên thủ, nếu không lúc nãy khi thời không xung quanh song nguyên đại thánh hỗn loạn, Hắc Diệu đại thánh hoàn toàn có năng lực ngăn cản, đánh gãy. Không phải song nguyên nói có thể ngăn cản sao? Sắc mặt Hắc Diệu đại thánh khó coi, song nguyên đại thánh đúng là đã ngăn cản Lâm Nguyên, nhưng mới kéo dài được bao lâu? Trong thời gian ngắn như vậy, song nguyên đại thánh đã là người đầu tiên xông vào huyền hoàng vũ trụ, còn hắn thì sao? Ầm ầm ầm, Lâm Nguyên nhìn Hắc Diệu đại thánh, thể ngoại thế giới mênh mông cuồn cuộn, lực lượng trấn áp và lực lượng liệt dương vô cùng đáng sợ, tất cả đều bao phủ về phía Hắc Diệu đại thánh. Điều này, sắc mặt Hắc Diệu đại thánh khẽ biến, lập tức thúc giục Hắc Diệu lĩnh vực chống đỡ. Nhưng lực lượng trấn áp thời không và liệt dương quang huy còn mạnh hơn một bậc, Hắc Diệu đại thánh rõ ràng cảm thấy hơi khó khăn. Vừa rồi hắn còn chưa ra toàn lực. Hắc Diệu đại thánh nhíu mày, khi một mình đối mặt với Lâm Nguyên, hắn lập tức cảm nhận được áp lực. Oanh, Lâm Nguyên giơ tay phải lên, hung hăng vỗ một cái về phía Hắc Diệu đại thánh. Một chưởng này, giống như thiên băng địa liệt, Hắc Diệu đại thánh lập tức cảm nhận được một cổ lực xung kích vô cùng vô tận, xuyên thấu toàn thân, Hắc Diệu lĩnh vực giống như thiết cầu bảo vệ hắn, sau đó dưới cổ lực xung kích này, Hắc Diệu đại thánh cùng với Hắc Diệu lĩnh vực bị đánh bay ra xa. Cùng mang đại thánh ở phía sau cùng thấy vậy, lập tức mừng rỡ, chỉ với một chưởng của Lâm Nguyên, Hắc Diệu đại thánh lại bị rơi xuống phía sau hắn. Xoẹt, Lâm Nguyên đánh bay Hắc Diệu đại thánh, không thèm nhìn lấy một cái, trực tiếp bước một bước vào trong huyền hoàng vũ trụ. Ha ha ha ha, Hắc Diệu, ta cũng vào trước đây. Cùng mang đại thánh trong nháy mắt xuất hiện trước lối vào huyền hoàng vũ trụ, sau đó sải bước tiến vào trong. Một chưởng của Lâm Nguyên, đánh cho Hắc Diệu lĩnh vực của Hắc Diệu đại thánh thu hẹp lại, không cách nào áp chế thời không nữa, cùng mang đại thánh lập tức xuyên qua hư không đến bên ngoài lối vào. Sưu sưu sưu. Ngay sau đó, Thiên Lộc đại thánh, Ảnh Ma đại thánh, sáu vị đại thánh phía sau cũng lần lượt tiến vào huyền hoàng vũ trụ. Hắc Diệu đại thánh bị một chưởng của Lâm Nguyên đánh cho choáng váng đầu óc, khiến cho sáu vị đại thánh cuối cùng chớp được cơ hội, cũng cướp được vị trí tiến vào huyền hoàng vũ trụ. Ban đầu những vị đại thánh này vốn dĩ phải xếp sau vị trí thứ 5 mới được vào huyền hoàng vũ trụ, nhưng Hắc Diệu đại thánh bị đánh bay, lại khiến cho thứ tự tiến vào huyền hoàng vũ trụ của bọn họ đồng loạt tăng lên một bậc. Chúng ta, rất nhiều hỗn độn tôn giả đang quan sát từ xa, lập tức động lòng, hiện tại đã không còn sự áp chế thời không, cho dù là hỗn độn tôn giả yếu nhất, cũng có thể trong nháy mắt xuyên qua hư không đến lối vào, sau đó đi vào. Trận chiến của Song Nguyên đại thánh, Hắc Diệu đại thánh, bốn vị đại thánh, khiến bọn họ ý thức được sự bất phàm của vũ trụ hậu thiên này. Sau đó, còn chưa đợi các vị hỗn độn tôn giả có hành động gì. Xoẹt xoẹt xoẹt. Khí tức vô cùng hắc ám điên cuồng lan ra tứ phía, Hắc Diệu đại thánh kịp phản ứng, Hắc Diệu lĩnh vực vô hình bắt đầu điên cuồng lan tràn. Chết tiệt. Trong lòng Hắc Diệu đại thánh vô cùng uất ức, tên Song Nguyên kia tính kế ta, lúc này Hắc Diệu đại thánh cũng đã hiểu ra, Song Nguyên đại thánh căn bản không có thủ đoạn nào để có thể kéo dài thời gian với Lâm Nguyên. Hoặc có lẽ là có, nhưng sẽ không sử dụng. Chỉ cần Song Nguyên đại thánh có thể là người đầu tiên đi vào là được. Còn Hắc Diệu đại thánh, vào muộn một chút, Song Nguyên đại thánh nói không chừng còn bớt đi một đối thủ cạnh tranh. Hắc Diệu đại thánh gần như đồng thời xuất hiện bên cạnh lối vào huyền hoàng vũ trụ. Còn về phần các hỗn độn tôn giả vốn đang manh động, bỗng nhiên trở nên vô cùng ngoan ngoãn, Hắc Diệu đại thánh không vào, bọn họ tuyệt đối không dám đến gần. Vừa rồi Hắc Diệu đại thánh bị đánh bay, khiến một bộ phận hỗn độn tôn giả đỏ mắt, nhưng nghĩ kỹ lại, cho dù bọn họ thật sự có thể cướp trước tiến vào huyền hoàng vũ trụ thì có thể làm được gì? Thiên Lộc đại thánh sáu vị đại thánh dám cướp trước tiến vào, là bởi vì bọn họ cũng là đại thánh, đối mặt với Hắc Diệu đại thánh, ít nhất còn có khả năng bảo toàn tính mạng. Nhưng bọn họ những hỗn độn tôn giả này thì sao? Đối mặt với Hắc Diệu Đại Thánh đang thịnh nộ, lấy gì ra để chống đỡ? Nếu thật sự đi vào huyền hoàng vũ trụ trước, chọc giận Hắc Diệu Đại Thánh, bị truy sát vào trong, ai có thể sống sót rời khỏi vũ trụ này? Bình tĩnh lại, tất cả các tôn giả tự nhiên biết nên làm như thế nào. Lần này thiệt thòi lớn rồi. Trước khi bước vào huyền hoàng vũ trụ, trong lòng Hắc Diệu Đại Thánh trào dâng sự hối hận. Nếu như không liên thủ hợp tác với Song Nguyên Đại Thánh, hắn cũng có thể bảo đảm vị trí thứ ba, tranh giành vị trí thứ hai tiến vào vũ trụ. Còn bây giờ, là người thứ 10 tiến vào vũ trụ. Nếu như không phải cuối cùng kịp thời khôi phục, e rằng ngay cả một số ít tôn giả cũng sẽ vào vũ trụ trước hắn. Hy vọng vẫn còn kịp, vũ trụ hậu thiên này là do Huyền Hoàng Đại Thánh để lại từ ngàn vạn vũ trụ kỷ trước, thân ảnh Hắc Diệu Đại Thánh biến mất, tiến vào bên trong vũ trụ. Cũng giống như Song Nguyên Đại Thánh, Hắc Diệu Đại Thánh cũng biết một chút lai lịch của vũ trụ này, rõ ràng Huyền Hoàng Đại Thánh năm đó cường đại đến mức nào. Đó chính là tồn tại bằng sức một mình, thành lập nên quốc độ bao trùm mấy vạn hư không vực, nếu như không phải giữa đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn, dẫn đến Huyền Hoàng Đại Thánh biến mất bí ẩn, vậy thì sau mấy chục, mấy trăm vũ trụ kỷ nữa, Huyền Hoàng Đại Thánh rất có thể trở thành vô địch Đại Thánh trong truyền thuyết. Muốn trở thành vô địch Đại Thánh, không chỉ cần thực lực quét ngang những tuyệt thế Đại Thánh khác, càng cần có thời gian để chứng minh, để cho những tuyệt thế Đại Thánh khác tự nhận không phải là đối thủ. Mà điều này cần một khoảng thời gian rất dài. Chỉ là Huyền Hoàng Đại Thánh vào thời kỳ đỉnh phong nhất lại đột nhiên biến mất, dẫn đến không nhận được sự công nhận của tất cả tuyệt thế Đại Thánh cùng thời đại. Sau khi Hắc Diệu Đại Thánh tiến vào Huyền Hoàng vũ trụ, rất nhiều hỗn độn tôn giả ở xa lập tức sôi trào, nhanh chóng tiến hành xuyên qua hư không, cũng xông vào Huyền Hoàng vũ trụ. Chỉ có điều, vẫn có một bộ phận hỗn độn tôn giả không có bất kỳ động tĩnh gì, không hề xông vào Huyền Hoàng vũ trụ. Vũ trụ hậu thiên này, quả thực bất phàm, nhưng cho dù bất phàm hơn nữa, thì có quan hệ gì đến chúng ta? 10 vị đại thánh đã đi vào, còn có nhiều tôn giả đỉnh phong như vậy cũng đi vào, cho dù có bao nhiêu bảo vật kỳ trân, cũng sẽ bị cướp sạch sẽ. Chúng ta đi vào, không chỉ không có được bảo vật, nói không chừng còn mất mạng. Rất nhiều hỗn độn tôn giả rất tỉnh táo, Lâm Nguyên, Hắc Diệu Đại Thánh 4 vị đại thánh giao thủ, khiến cho rất nhiều hỗn độn tôn giả nhận thức rõ ràng hiện thực. Phần lớn tôn giả, mặc dù biết rõ sự cường đại của Đại Thánh, cũng từng tận mắt nhìn thấy Đại Thánh giao thủ, nhưng giống như Song Nguyên, Hắc Diệu 4 vị Đại Thánh tranh đấu kịch liệt như vừa rồi, lại chưa từng gặp qua. Giữa các Đại Thánh rất ít khi giao thủ, đặc biệt là những Đại Thánh cường hoành. Lâm Nguyên, Hắc Diệu 4 vị Đại Thánh giao thủ tạo nên ảnh hưởng, khiến một số tôn giả nhận thức sâu sắc sự yếu đuối của bản thân. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.